Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương Uyển đã luyện quyền xong, chỉ còn đủ thời gian để cô đi tắm cho bớt mồ hôi. Vừa bước vào phòng tắm, cô sững người. Không mang quần áo để thay. Lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, một bộ quần áo thể thao đưa tới. Cố Bắc Hoài, lấy của tôi đi, sạch đó, hơi rộng xíu. Vốn là anh chuẩn bị cái này cho mình, dù sao anh cũng có thói quen tập thể dục buổi sáng. Bây giờ anh có vết thương trên khắp cánh tay, không thích hợp để vận động, nó sẽ bị rách. Cứ để lại cho Nam Tương Huyền vậy. Cảm ơn, Nam Tương Huyền cầm lấy quần áo, đóng cửa đi tắm. Cố Bắc Hoài lặng lẽ canh giữ cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng nước cũng không rời đi. Đôi mắt anh sâu thẳm, mất bao lâu để trưởng thành hả nhóc? 20 phút sau, Nam Tương Huyền lắc lắc mái tóc khô đi ra, Hoàng Thạch ở tầng dưới đã gọi cô ấy ăn sáng rồi. Khi ra đến sân, cô nhìn thấy Thiên Thạch trốn đằng xa, dùng thân hình khổng lồ màu trắng của nó chặn lại. Nam Tương Huyền nhìn con chó trắng và chạy lon ton đến vọng lâu trong sân. Hoàng Thạch đã là một bữa sáng rất thịnh soạn, và phục vụ đủ loại món ăn phụ mà anh ấy đã tự tay làm. Ngoài ra còn có rất nhiều thịt và các loại ngũ cốc khác nhau, chất đầy bàn. Cố gắng làm cho Nam Tương Huyền ăn thật ngon và no. Lúc này Cố Bắc Hoài đã ngồi ở trên bàn, trên người vẫn đeo cặp kính gọng vàng. Hoàng Thạch quay đầu lại với một nụ cười khi nghe thấy tiếng bước chân đến. Nhưng khi nhìn thấy quần áo của Nam Tương Huyền, nụ cười trên mặt anh liền đông cứng lại. Soạt, Hoàng Thạch nhanh chóng quay cổ lại, nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Hoài. Một chữ lớn được viết trên mặt anh, sốc. Cố Bắc Hoài ngước mắt liếc hắn một cái, không nói gì, cúi đầu ăn ngũ cốc. Món khoai lang hấp này rất ngon, vì vậy anh đã chọn một chiếc cho Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền ngồi xuống và bắt đầu ăn. Sau khi Hoàng Thạch mở to mắt một lúc, anh không hỏi gì, và cúi đầu ăn. Nhưng vào lúc này, khán giả xem phát sóng trực tiếp có một trận nổ tung. Bình luận, có vấn đề gì với quần áo của Nam Tương Huyền vậy? Tay áo và ống quần quá dài, quần áo của Vạn Bảo quá lớn phải không? Nó không phù hợp, rõ ràng không phải của cô ấy. Nam Tương Huyền hôm qua đến đây không mang theo gì cả. Chỉ có Cố Bắc Hoài mang theo 2 hộp đồ và 1 cái túi. Hộp đựng thuốc bổ cho Hoàng Thạch và túi đựng đồ dùng hàng ngày của anh ấy. Đúng vậy, Cố Bắc Hoài đi đâu cũng mang theo quần áo để thay và khăn tắm. Fan cũ đều biết mà, đặc biệt là trang phục thể thao để tập luyện hàng ngày. Bởi vì nó được mặc ôm sát cơ thể nên anh ấy chú tâm rất đặc biệt về nó. Cố Thiên Vương có một tật xấu là thích những bộ đồ thể thao đắt tiền và thoải mái theo. Quần áo tập thể dục buổi sáng của Cố Bắc Hoài đều do nhóm thợ may hoàng gia của một quốc gia nào đó may. Mỗi bộ đều được cắt may thủ công, không có sự lặp lại. Nói cách khác, nó là duy nhất trên thế giới. Bạn đã thấy logo hoàng gia chưa? Tôi hiểu rồi. Quá rõ ràng, bạn đang nói về cái gì vậy? Cố Bắc Hoài là thiên vương và xuất thân của anh dường như khá quyền lực. Ăn mặc đẹp không phải là bình thường sao? Anh ấy tiêu tiền của mình vào quần áo cũng không sao, phải không? Tôi còn không phải là một fan hâm mộ. Bạn đang nói về cái gì vậy? Tôi cũng bối rối. Tôi có phải đã già quá không? Người trước là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người hâm mộ qua đường của cả hai người. Lời giải thích chính xác nhất là Cố Bắc Hoài đã cho Nam Tương Huyền mượn quần áo của anh ấy để mặc, đừng nói nữa. Không ai nói nữa, đừng tự suy diễn, bạn có thể đối mặt với nó một cách bình thường không? Cố Thiên Vương cũng đã 25 tuổi đúng không? Câm miệng, cục gạch không hề tỏ ra hoảng sợ. Nam Tương Huyền là một tên ngốc, ngay cả khi anh trai bạn có ý đó, Vạn Bảo nhà chúng tôi cũng sẽ không hiểu được, Vạn Bảo không giác ngộ. Không giác ngộ, Vạn Bảo mượn một bộ phong tục hoàng gia. Không có gì khác, cảm ơn bạn, được rồi, hiểu rồi, ha ha ha ha. Người già ngoài 30 bỗng nở nụ cười với gì. Xong bữa sáng, Hoàng Thạch đi rửa bát đĩa. Ban đầu, Nam Tương Huyền muốn giúp đỡ. Hoàng Thạch, bọn trẻ giới trẻ không làm việc nhà, ra ngoài chơi đi. Tốt, Nam Tương Huyền trở lại nghỉ ngơi trong vọng lâu trong sân. Cố Bắc Hoài bị thương. Vì vậy anh ấy ngồi đó như một lẽ đương nhiên. Anh vừa uống trà vừa đọc sách, cặp kính gọng vàng của anh được đánh bóng rất sáng, phản chiếu ánh nắng chói chang. Nam Tương Huyền nhìn hắn một hồi, lại nhìn về phía xa xa núi biển. Cô gõ ngón tay xuống bàn để bắt nhịp, và ngắt quãng ngâm nga một giai điệu. Bên cạnh cô Bắc Hoài đặt sách xuống, đứng dậy đi vào phòng. Khi anh trở ra lần nữa, anh đưa cho Nam Tương Uyển một xấp giấy và một cây bút. Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên, cầm lấy. Sau một thời gian, cô bắt đầu viết từ vựng trên giấy. Cố Bắc Hoài tiếp tục cầm cuốn sách lên và đọc nó, nhưng anh ấy không thể đọc được nữa. Đầu óc anh tràn ngập giai điệu mà Nam Tương Uyển vừa ngâm nga. Trời, bạn có phải là một thiên tài không? Nam Tương Uyển vốn là diễu cợt hệ thống ban thưởng sáng tác lời bài hát chuyên môn, nhưng là vào lúc này. Cô ấy đột nhiên rất phấn khích, bởi vì cô ấy thấy rằng vẻ đẹp và hạnh phúc mà cô ấy gặp phải có thể được ghi lại theo cách này và chuyển thành âm nhạc để người khác biết được tâm trạng của cô ấy. Cảm ơn con chó, việc sử dụng các kỹ năng là hiển nhiên tại thời điểm này. Nó đã trở thành một tài năng khắc sâu trong tâm trí tôi, và sau đó được trình bày một cách trực quan hơn. Sáng tác không phải là chuyện đơn giản, từ giai điệu đến bài hát là cả một quá trình dài. Đây là tác phẩm tự sáng tạo đầu tiên của Nam Tương Uyển, và cô ấy đã đắm chìm trong nó cả buổi sáng. Những màu bản thảo vương vãi khắp bàn, lấp đầy chiếc bàn lớn của 10 người. Ở giữa hành trình, Cố Bắc Hoài thậm chí còn đứng dậy để cho cô ấy thêm không gian. Sau khi Hoàng Thạch đi về, anh ấy nhìn thấy một cảnh như vậy, và anh ấy im lặng. Trong thời gian sáng tạo, ngắt quãng là điều tối kỵ nhất. Nhưng hắn thật sự rất chờ mong, ngày hôm qua quá phấn khích, sau trận chiến cực hạn. Cố Bắc Hoài sẽ tạo ra loại bài hát nào? Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Nam Tương Uyển ngừng việc sáng tạo điên cuồng của mình, cô nâng cổ tay hơi đau lên và xoa bóp. Trên tờ giấy trước mặt cô là lời bài hát hoàn chỉnh. Ngay sau đó cô lại cau mày và gặp phải một khó khăn khác. Cố Bắc Hoài nhìn nàng, không thể soạn nhạc à? Nam Tương Uyển ngước mắt lên, trong mắt cô có chút bối rối và ngây thơ. Nam Tương Uyển, không, Cố Bắc Hoài, bạn có cần giúp không? Nói rồi anh đứng dậy, cúi xuống, nhặt mảnh giấy trước mặt Nam Tương Uyển. Anh gấp chúng lại một cách cẩn thận và cẩn thận, rồi cất đi. Toàn bộ quá trình hành động đầy dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ nguồn cảm hứng sáng tạo của giới trẻ và để mọi thứ khỏi bị phá hủy. Bây giờ đang chiếu trực tiếp, công khai trước không tốt. Lúc Nam Tương Uyển đang viết, quay phim muốn tiến lên chụp cận cảnh. Nó đã bị chặn lại bởi Hoàng Thạch và Cố Bắc Hoài cùng một lúc. Nam Tương Uyển không chỉ là một thần tượng tân binh mà còn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Bài hát của bất kỳ ca sĩ nào, dù hay hay dở, vẫn không thể để lộ trước được cái tinh hoa của sự sáng tạo. Nhưng Cố Bắc Hoài đã nhìn thấy lời bài hát và tên bài hát trên giấy. Cánh đồng hoang, trên cánh đồng phì nhiêu, trứng chim phượng là thức ăn, rượu mật là nước uống. Nụ cười trong mắt Cố Bắc Hoài càng lúc càng rõ ràng, chẳng lẽ cô cảm hứng đến từ Sơn Hải Kinh, sao, có một cảm giác như vậy trong một đêm trên núi và cánh đồng. Trời, bạn là quá tuyệt vời. Cách chương.